Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 20, chương 96, Nhà họ Lăng, Tứ Xuyên. Không tra ra người này? Sao lại có thể không tra ra người này? Tôi hỏi Lăng Giáng, cô có nhầm lẫn ở chỗ nào hay không? Cô ấy đáp, không nhầm. Bạn học và thầy cô ở trong trường, cô ấy đều đi nghe ngóng. Tất cả phương thức liên lạc đều không liên hệ được, cứ như là một nhân vật chưa từng xuất hiện trên thế giới. Tôi hỏi, ý của cô là người kia đã biến mất vào hư không? Lăng Giáng gật gật đầu xem như trả lời. Tôi lại hỏi, cô đã gặp qua tên đó chưa? Trên người hắn có chỗ nào đặc biệt không? Lăng Giáng nói, tôi gặp rồi, lúc ấy chỉ vội vàng nhìn qua, nhưng mà khiến cho người ta có cảm giác rất là không thoải mái, cho nên sau khi ra đường gặp chuyện, tôi lập tức nghĩ tới hắn. Tôi hỏi không thoải mái như thế nào? Lăng Giáng nói, cụ thể thì tôi không nói rõ được, nhưng có cảm giác âm khí nặng nề, nhìn qua không giống vẻ ngoài của một sinh viên. Hắn là người âm ư? Không đến mức là người âm, nhưng mà nhất định có vấn đề. Tôi gật đầu cũng không hỏi nữa. Hiện tại mặc kệ thế nào, tên con trai này cũng có vấn đề. Nếu không, không thể vô duyên vô cớ mà lại tạm nghỉ học. Hơn nữa, những phương thức liên lạc lúc trước để lại cho nhà trường vậy mà toàn là giả. Điểm này rất kỳ lạ. Bệnh viện trực thuộc trường học nằm ngay bên cạnh. Ra khỏi cầm trường rẽ phải, đi bộ không đến 300 mét chính là bệnh viện. Đi vào trong một đoạn là tới khoa cấp cứu. Tôi dẫn Lăng Giáng vào cửa phòng cấp cứu. Còn chưa đợi tôi nói gì, Lăng Giáng đã dừng lại không đi nữa. Tôi hỏi sao vậy? Lăng Giáng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói không có gì. Tôi ấn nút cho thang máy đi xuống. Tới khi cửa thang máy mở ra, Lăng Giáng lại đột nhiên nói, đi cầu thang bộ thôi. Tôi cảm thấy cô ấy thật kỳ lạ, bên trong thang máy chẳng có ai, sao phải đi cầu thang bộ? Nhưng mà Lăng Giáng gần như chẳng trưng cầu ý kiến của tôi, chỉ thông báo với tôi một tiếng. Bởi vì sau khi nói xong cũng đã xoay người đi sang chỗ thang bộ bên cạnh. Tôi bất đắc dĩ đành phải đi theo cô ấy. Sau khi đuổi kịp, Lăng Giáng mới nói với tôi, sau này đừng bao giờ đi thang máy kia nữa. Tôi hỏi sao vậy thì cô ấy nói là không sạch sẽ. Tôi ồ lên một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Lời nói của Lăng Giáng khiến cho tôi nhớ đến thằng bé tối hôm qua. Tôi nghĩ thằng bé đó cũng đâu có làm sao, rất có thể là Lăng Giáng đã cẩn thận thái quá. Có điều tôi không nói ra, bằng không thì nhất định sẽ bị Lăng Giáng nói. Vừa đến tầng thứ 3, Lăng Giáng lại ngừng lại. Tôi hỏi, lại làm sao nữa vậy? Lăng Giáng không có trả lời tôi mà hỏi ngược lại, anh có chắc chắn trường phá lỗ nằm ở tầng này không? Tôi nói, đúng vậy, ở phòng bệnh cuối hành lang. Lăng Giáng sau khi thấy tôi nói vậy, lông mày nhíu chặt, cúi đầu độc thoại cái gì đó. Tôi ghé sát lại, vừa hay nghe thấy cô ấy nói, Đông Tọa Kiền, Đường Trúc Thiền Môn, Vi Dương Chi Thủ, Nhầm Vị Tị Chi, Chủ Mẫu Mệnh Tọa, Đại Hùng. Những lời này có nghĩa là gì, tôi một câu cũng không hiểu, nhưng hai chữ cuối cùng tôi vẫn hiểu rõ. Lăng Giáng lại hỏi tôi, vì sao anh ta lại chọn một phòng bệnh như vậy? Chưa đợi tôi trả lời, cô ấy đã đi tiếp. Nhưng mới đi được vài bước, cô ấy lại dừng lại. Đợi khi tôi đuổi kịp, cô ấy mới nghiêng đầu hỏi tôi, anh có cảm thấy hơi bất thường không? Tôi vội hỏi bất thường ở chỗ nào. Hỏi xong, tôi còn cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ. Lăng Giáng lại nói, anh không thấy nó quá yên tĩnh ư? Tôi nói lại, phòng theo dõi và điều trị không phải đều như vậy hay sao? Cô thấy qua có bệnh nhân nào còn ồn ào náo nhiệt được chưa? Lăng Giáng lắc lắc đầu nói, không đúng, cho dù là khu điều trị cũng không thể nào im lặng như vậy. Im lặng giống như là nơi này không có một người nào. Tôi cười nói, sao lại không có ai? Hôm qua chỗ này còn đầy người, cho nên anh ta mới được sắp xếp đến phòng bệnh cuối cùng này đấy chứ. Lăng Giáng tiến lên vài bước, tôi còn chưa kịp ngăn cản, cô ấy đã đẩy cửa phòng bệnh thứ nhất. Tôi nghiêng người nhìn vào trong, trong phòng bệnh trống không, không có một người nào, ngay cả chăn gối đều đã được gấp gọn gàng. Tôi nói có lẽ đi kiểm tra rồi. Vì thế, Lăng Giáng lại không có chút khách khí, đẩy cửa phòng bệnh thứ hai. Giống như phòng thứ nhất, bên trong không có một bóng người. Tôi không tin, chạy đi đẩy cửa phòng số 3, số 4, số 5, toàn bộ đều giống nhau. Lăng Giáng đứng ở vị trí phòng bệnh thứ hai, chưa đi lên cùng tôi. Thấy tôi dừng lại, cô ấy quay về lối đi cầu thang. Tôi không thấy rõ động tác của cô ấy, nhưng mà trong tay bỗng xuất hiện một đóa hoa màu đỏ. Cô ấy đặt đế hoa xuống một góc lối đi cầu thang, sau đó mới đi tới chỗ tôi. Tôi hỏi vì sao lại làm vậy. Cô ấy nói, hoặc là tối hôm qua các anh đã bị lừa, hoặc là đã xuất viện hết trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ khả năng bị lừa thì không lớn lắm, bởi vì hôm qua lúc lên đến đây đúng là có rất ít phòng bệnh, bên trong không có người. Nhưng mà ít nhất có thể khẳng định thằng bé kia là người nhà của người bệnh. Tôi lại hỏi, nhiều người bệnh như vậy sao có thể cùng lúc xuất viện? Cô ấy nói, không xuất viện chẳng lẽ còn nằm ở chỗ này chờ chết. Tôi kinh ngạc hỏi cô ấy, vậy là có ý gì? Cô ấy hừ lạnh một tiếng rồi nói, cái này phải đi hỏi trường phá lỗ. Tôi thử thăm dò, có lẽ là bởi vì vận hạn. Tôi thấy thân người của Lăng Giáng khẽ run lên, sau đó chỉ nghe thấy cô ấy hừ lạnh. Là trường phá lỗ nói cho anh nghe. Chuyện gì anh ta cũng có thể nói với anh được, một chút quy củ cũng không có. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không sao có thể được mệnh danh là trương mù. Nghe Lăng Giáng nói vậy, tôi đoán vận hạn rất có khả năng là bí mật trong giới thợ nhân bọn họ, quy định là không thể lộ ra bên ngoài. Cho nên lúc ấy Trần Tiên Sinh nói ra đến miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào trong. Nhưng Trương Phá Lỗ thì khác, anh ta mặc kệ quy định, ngang nhiên liều lĩnh, giống như là một người mù, cho nên mới có biệt danh là Trương Mù. Lúc đến cửa phòng bệnh, Lăng Giáng vẫn dùng phương pháp gõ cửa như lúc trước, gõ 3 lần. Đẩy cửa vào, tôi thấy Trương Mù đang nằm chằm chằm nhìn ra cửa. Thấy tôi và Lăng Giáng tiến vào, lúc này mới nháy mắt với tôi ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi đi đến hỏi anh ta, vì sao cả tầng 3 đều trống không? Người đâu? Trương Mù đáp lạnh tanh, xuất viện rồi. Tôi hỏi sao bỗng nhiên tất cả lại đều được xuất viện, thì Trương Mù lại nói, không xuất viện chẳng lẽ ở đây chờ chết? Không ngờ câu trả lời lại giống hệt với Lăng Giáng. Anh ta liếc nhìn Lăng Giáng, sau đó hỏi tôi, em ấy là ai, tên gì, có số điện thoại không? Ba vòng thôi bỏ đi, chuyện này tự tôi hỏi được rồi. Đúng là chó không bỏ được thói quen ăn cứt. Lăng Giáng đứng ngoài tựa lên khung cửa không vào trong, mặt thì lạnh lùng nhìn Trương Mù trên giường bệnh, mở miệng hỏi anh ta, nơi này mà anh cũng dám ở lại? Trương Mù vẫn mang vẻ mặt vui đùa cợt nhả như trước, nhưng tay phải của anh ta lại thò xuống dưới gối. Tôi biết dưới gối giấu con biệt sao. Mắt của anh ta vẫn nhìn Lăng Giáng ngoài cửa, cười hì hì nói, vì sao lại không dám ở lại? Không ngờ Lăng Giáng lại hừ lạnh một tiếng rồi nói, anh muốn chết không ai ngăn cản. Tôi đến đây chỉ vì muốn hỏi anh một câu, ai có thể khiến cho anh bị thương thành ra như thế này? Trương Mù vẫn cười hì hì đáp, đứa nào nói ông đây muốn chết? Thế giới này tốt đẹp như vậy, Tôi vì sao lại muốn chết? Với lại ai nói tôi bị thương? Tôi là đang đi trên đường thì vấp ngã thôi. Tôi thấy tay phải của anh ta hơi thò ra bên ngoài một chút, tay trái ở bên chỗ lằng ráng không nhìn thấy, không ngừng ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi mau chui xuống gầm giường. Đối mặt với lằng ráng, vì sao anh ta lại căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ lằng ráng có vấn đề? Tôi hồi tưởng lại lúc vừa ở sân thể dục, lằng ráng tìm đến tôi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lằng ráng là người âm? Lằng ráng hình như nhìn ra được Trương Mù đang đề phòng mình thì liền nói lại: anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu, tôi và anh cùng một loại người. Trương Mù nghe thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi nói: trên người cô một thân quỷ khí, quỷ mới cùng một loài với cô đấy. Trong tay của lăng ráng đột nhiên nhiều thêm một đóa hoa làm bằng giấy, sau đó nói: Trương Phá Lỗ, đừng thấy người ta nể mặt mà lại không cần. Trương Mù lại đáp lại: ồ, hóa ra là người nhà họ Lăng Tứ Xuyên, các người có bao giờ nể mặt người khác đâu. Nghe đến đó tôi xem như đã hiểu, hóa ra trước kia hai người từng có qua lại, hoặc là trưởng bối của bọn họ có ân oán với nhau. Còn về ân oán gì thì tôi không biết, cũng chẳng muốn biết. Lằng ráng nổi giận nói: Trương Phá Lỗ, anh đừng quên trên người anh còn có chức trách của người dẫn đầu. Tôi hỏi anh lần cuối, ai đã khiến anh bị thương thành như thế? Trương Mù nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhìn lằng ráng gằn từng chữ một mà nói: cửu sư bái tượng. Chương thứ 97: Thai người con quỷ. Câu trả lời của Trương Mù khiến cho tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu cái gì. Cửu sư bái tượng không phải là kết cấu phong thủy hay sao? Sao có thể khiến cho người ta bị thương? Đang lúc bực mình vì cái tên Trương Mù này nói dối cũng không biết đường tìm lý do hợp lý một chút, thì lăng ráng đột nhiên cau mày nhìn tôi chằm chằm, sau đó hỏi Trương Mù: chính là hắn? Trương Mù không nói gì nhưng lại gật gật đầu. Lăng ráng lại dùng ánh mắt lúc trước nhìn tôi, khiến cho tôi cảm thấy trên người mình liệu có phải là lại xuất hiện thứ gì không sạch sẽ rồi hay không. Sợ tới mức tôi vội vàng xoay người nhìn nhìn nhưng lại chẳng thấy cái gì. Bất kể là câu nói của lăng ráng hay là câu trả lời của Trương Mù, theo tôi thấy quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt. Tôi biết cho dù tôi có hỏi thì bọn họ cũng không nói, cho nên cứ dứt khoát làm bộ như là không nghe thấy gì, để mặc cho bọn họ tự đối thoại. Nhưng mà cuộc đối thoại của bọn họ chỉ kéo dài đến đó, bỗng nhiên xung quanh rơi vào trong trầm mặc ngắn ngủi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Vì thế để xoa dịu đi không khí xấu hổ, tôi hỏi lăng ráng: lúc trước cô bảo tôi cùng cô đi gặp người bạn cùng phòng, cô nói sẽ cho tôi biết ý nghĩa của câu nói kia. Hiện tại tôi đã đi gặp rồi, cô hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Nói đi, vì sao tôi đến ngôi trường này học tập lại không phải là ngẫu nhiên? Lăng ráng lại dùng một loại ánh mắt rất quen thuộc nhìn tôi. Ánh mắt này tôi đã từng nhìn thấy Trần Tiên Sinh dùng qua, Trương Mù cũng đã dùng qua. Tôi biết ánh mắt này dùng để nhìn những thằng ngốc. Sau đó tôi chợt nghe thấy lăng ráng nói: tôi nói dối mà anh cũng tin? Tôi lắc đầu nói: tôi phân biệt được đâu là nói dối, đâu là nói thật. Nếu cô không muốn nói cho tôi biết, cứ nói thẳng mình không muốn nói, không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí như vậy. Lăng ráng lại gật gật đầu nói: tôi không muốn nói. Có một giây phút tôi thực sự rất muốn rút cái biệt dao dưới gối của Trương Mù ra, một dao mà chém chết lăng ráng cho xong. Có người biết trêu đùa người khác thế này ư? Trương Mù đột nhiên hỏi tôi: vừa rồi cậu đi đâu, làm gì, sao trên người lại toàn quỷ khí như thế này? Vì thế tôi kể lại câu chuyện ở ký túc xá nữ sinh cho Trương Mù nghe một lượt. Trương Mù nghe xong cũng cúi đầu trầm ngâm. Một lúc sau ngoắc ngoắc cái đầu ngón tay với tôi. Tôi không biết anh ta có ý gì, chỉ đành đi tới. Lại nghe thấy anh ta hỏi: cậu dùng lý do gì để đào vào được bên trong đấy? Cậu không biết đó thôi. Tôi đã tìm rất nhiều lý do, cũng chưa bao giờ trà trộn được vào trong đó. Thằng này vậy mà khá nhỉ. Trông hàng ngày nghiêm túc đàng hoàng, hóa ra lại biến thái ngầm ấy. Nói thật, hiện tại tôi không còn muốn chém chết Lăng Giáng nữa, bởi vì tôi muốn chém chết Trương Mù. Cái tên này, anh có thể nói vào trọng điểm có được hay không? Trương Mù có lẽ đã nhìn thấy được ánh mắt muốn giết người của tôi, cho nên ho khan một tiếng, sau đó mới nói: thì các người đã điều tra qua bạn trai của cô ta chưa? Trương Mù vẫn đúng là Trương Mù. Trên phương diện này, đầu óc chuyển động nhanh hơn tôi rất nhiều. Anh ta gần như chỉ cần nghe xong đã lập tức nghĩ tới bạn trai của cô ta. Vì thế, tôi lặp lại lời của Lăng Giáng nói cho Trương Mù. Nghe xong, anh ta cúi đầu suy nghĩ, sau đó hỏi Lăng Giáng: cô đến phòng hắn bao giờ chưa? Lăng Giáng lắc đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Tôi biết vì sao cô ấy lại xấu hổ. Dù sao trên đầu cũng mang danh hiệu là hoa khôi giảng đường, cứ vậy mà đi tới ký túc xá nam tìm một nam sinh, tin chắc rằng chỉ cần không bao lâu sẽ bị đồn khắp trường. Bị đồn đại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người có dụng tâm xấu. Trương Bồ cũng hiểu được điểm này, sau đó nói với tôi: cậu đến phòng của hắn xem chút đi, chủ yếu là phải nhìn hai phương vị, dần mão, thìn sửu. Tôi hỏi cái gì gọi là phương vị? Trương Mù há miệng, còn chưa nói đã bị Lăng Giáng ngắt lời: để tôi đi cùng hắn. Thế là tôi và Lăng Giáng lại cùng nhau ra khỏi phòng bệnh. Lúc đến cầu thang, Lăng Giáng dừng lại một chút nói với tôi: không thấy Hoa rồi. Tôi liếc nhìn góc cầu thang giải thích: Có lẽ là vừa nãy bị cô lau công quét đi thôi. Không ngờ Lăng Giáng lại lắc đầu nói: tôi vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, không phát hiện có người đi lên. Tôi hỏi: vậy thì chứng minh điều gì? Cô ấy lại đáp: không có gì, có thể là tôi hoa mắt không nhìn thấy mà thôi. Đi thôi. Hoàn toàn khác với lúc tiến vào ký túc xá nữ sinh. Lúc tôi dẫn Lăng Giáng đi vào ký túc xá nam sinh, ngoài vài tiếng khóc thút thít của mấy tên nam sinh xung quanh ra, căn bản là không gặp trở ngại gì. Bạn trai của Triệu Giai Đường tên là Tưởng Viễn Trí, sinh viên năm tư, khoa công trình thổ mộc. Khi tôi hỏi thăm một lúc, tôi biết phòng của hắn nằm ở tầng 4, phòng 418. Lúc tôi gõ cửa, trong phòng chỉ có một bạn học đang chơi game. Cậu ta sau khi nhìn thấy Lăng Giáng, ra sức trổ tài làm quen. Chỉ tiếc bị bơ không có chỗ giấu mặt. Hỏi bàn học xong thì mới biết vị trí của Tưởng Viễn Trí trong phòng ngủ là sau cửa. Bên trên có giường, bên dưới có bàn học. Bên trái bàn học có tủ quần áo. Đây là cách bố trí phòng điển hình cho sinh viên. Tôi mở hết cửa tủ của Tưởng Viễn Trí ra xem, đánh giá trên dưới một lượt. Phát hiện ra Tưởng Viễn Trí rất gọn gàng, không ngờ có thể sắp xếp tủ quần áo và sách vở cực kỳ ngăn nắp. Ngoài ra cũng không có gì dị thường. Vì thế tôi nhỏ giọng hỏi Lăng Giáng: hai phương vị mà Trương Mù nói nằm ở chỗ nào? Lăng Giáng nói lại: dần mão nằm hướng tây, thìn sửu nằm ở hướng nam. Lăng Giáng vừa nói vừa chỉ cho tôi xem. Hướng tây chính là vị trí đối diện với bàn học của Tưởng Viễn Trí, hướng nam lại là ban công. Tôi nhìn theo ngón tay của Lăng Giáng, không có chỗ nào khác thường so với phòng ký túc bình thường. Tôi biết Trương Mù muốn tôi nhìn cái gì. Tôi nói với Lăng Giáng: đồ đạc rất chỉ là ngăn nắp, không có chỗ nào bất thường. Lăng Giáng nhìn tôi nói: đây chính là chỗ bất thường. Vì sao? Nếu đổi là anh, hiện tại anh tạm nghỉ học, anh sẽ làm gì? Tôi nghĩ ngợi nói: tôi sẽ thu dọn hành lý, mang theo chăn gối và sách chuyên ngành. Từ từ, ý của cô ta là hắn không mang đi cái gì? Lăng Giáng gật gật đầu. Nếu là một người chỉ học bình thường, ít nhiều cũng phải đem thêm một ít đồ đi. Nhưng mà anh xem, cho dù là quần áo hay sách vở, còn cả chăn gối nữa, thậm chí đồ dùng rửa mặt ở ngoài ban công cũng không có mang đi. Theo tôi thấy, đây không phải là tạm nghỉ học, ngược lại càng giống như là đột nhiên mất tích hơn. Tôi bị suy nghĩ của Lăng Giáng dọa cho sợ hết hồn. Nếu không phải là tạm nghỉ học, vì sao phía nhà trường lại phải nói là tạm nghỉ? Lăng Giáng không trả lời tôi mà hỏi cậu bạn đã ngừng đánh game, đang dốc lòng đứng một bên hầu hạ Lăng Giáng. Lần cuối anh gặp cậu ta là thời điểm nào? Bạn học kia được Lăng Giáng hỏi thì vẻ mặt vui sướng trả lời. Hình như là cậu ta cảm thấy không thoải mái, đi tới bệnh viện một chuyến, sau đó không còn nhìn thấy nữa. Lăng Giáng lại hỏi, mọi người làm thế nào để biết anh ta tạm nghỉ học? Là chủ nhiệm nói. Anh ta không tự mình nói với các anh sao? Cũng chỉ gặp cậu ta trong ngày hôm đó thôi. Từ hôm ấy trở đi không thấy mặt mũi đâu nữa. Điện thoại vẫn luôn tắt máy, không có liên lạc được. Lăng Giáng gật gật đầu, nhỏ giọng nói với tôi. Ngày 9 tháng trước là thời điểm Triệu Giai Đường phá thai. Nói cách khác, Tưởng Viễn Trí cùng với Triệu Giai Đường đến bệnh viện phá thai xong thì liền biến mất không còn tăm hơi. Còn có thể trùng hợp như vậy? Lăng Giáng lại hỏi người bạn học, ngày anh ta rời đi có hành động gì kỳ lạ không? Bạn học kia chăm chú suy nghĩ một lát, hình như là đang cố gắng nhớ lại, sau đó mới nói, hôm cậu ta rời đi mặc một bộ quần áo mới, sau đó nói với chúng mình từ giờ cậu ta sẽ không trở về nữa, kêu chúng mình không cần để cửa. Lúc ấy chúng mình cũng không có để ý, còn nghĩ là chỉ là tối đó cậu ta không về mà thôi, không ngờ đúng là không bao giờ về nữa thật. Với lại quần áo cậu ta mặc rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Kỳ lạ ở chỗ chỗ nào thì mình cũng không nói rõ được. Chỉ cảm thấy nhìn rất khó chịu. Cảm thấy cái bộ quần áo đó hình như làm bằng giấy. Nghe đến đó, tôi và Lăng Giáng đều sửng sốt. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tưởng Viễn Trí là một người giấy? Lăng Giáng lại phân phó tôi lấy hết quần áo trong tủ quần áo của Tưởng Viễn Trí ra. Đợi sau khi quần áo được lấy xuống, tôi nhìn thấy trong tủ quần áo đặt một bức ảnh đen trắng 14 tấc. Trong ảnh chỉ có một cái đầu nam sinh, bả vai không lộ cánh tay, bên dưới không lộ ngực. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là tiêu chuẩn của ảnh thờ. Trước bức ảnh trắng đen còn đặt song song ba nén hương. Trong tay của Lăng Giáng không biết từ khi nào đã nhiều thêm một bông hoa màu trắng. Nó lại làm bằng giấy. Cô ấy đặt hoa lên trước di ảnh, tay trái kẹp thành thủ ấn, tôi nhìn không hiểu. Lúc này mới lấy ảnh ra, lật ngược lại. Tôi nhìn thấy sau bức ảnh có một hàng chữ nhỏ. Tôi đến gần nhìn kỹ, chỉ có 4 chữ: ngày 9 tháng X. Đây là thời gian mà Triệu Giai Đường phá thai, cũng là thời gian hắn biến mất. Lăng Giáng nhìn thấy ảnh chụp, thân mình run rẩy, thì thào nói, thai người, con quỷ. Trường thứ 98, ếch ngồi đáy giếng. Bạn học kia nhìn thấy bức ảnh, bỗng dừng cũng thét lên một tiếng, cả người lùi ra sau vài bước, ngồi bệt mông xuống đất, như vẻ hốt hoảng lắm, xô ngã cả ghế dựa vào sau lưng cậu ta. Cậu ta chỉ vào ảnh chụp mà nói, Tưởng Viễn Trí. Tôi nghĩ, nếu là tôi của lúc trước, tìm thấy bức ảnh như thế này trong tủ quần áo của bạn cùng phòng, biểu hiện của tôi nhất định cũng sẽ giống như cậu ta, có lẽ là còn không bằng cậu ta nữa. Chẳng qua hiện tại tôi không dành để ý, để cho cậu ta bình tĩnh lại một chút. Dù sao, lá gan con người khi bị dọa, nói không chừng dọa mãi, hoặc là thành thói quen, hoặc là bị dọa chết. Vào lúc tôi đang suy nghĩ câu nói thai người con quỷ của Lăng Giáng, thì tôi đột nhiên nhìn thấy đóa hoa trắng trong ngăn tủ, vô duyên vô cớ mà bốc cháy. Càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là ánh lửa không phải màu đỏ mà lại là có màu xanh lục. Đóa hoa vốn được làm bằng giấy bị lửa đốt như vậy, nháy mắt đã bị đốt trụi. Hơn nữa, ngay cả tro tàn cũng không sót lại. Lăng Giáng nhìn đến chỗ này, vội vàng bỏ đi di ảnh của Tưởng Viễn Chí về chỗ cũ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bà nén hương đặt ở giữa ngăn tủ, không biết bị châm cháy từ lúc nào. Đốm lửa trên thân hương chợt lóe chợt tắt, thật giống như có người đang hút thuốc. Tôi chỉ vào nén hương vừa định nói, thì Lăng Giáng đã dùng một ngón tay đóng sầm ngón tủ lại. Còn nói với nam sinh kia, tối nay các anh đều ngủ ở bên ngoài đi. Tôi thấy ánh mắt của cậu ta dại ra, trên mặt vẫn mang vẻ mặt hoảng sợ, căn bản là không còn sức để suy nghĩ nữa. Cũng không biết có nghe vào tai những lời Lăng Giáng vừa mới nói hay không. Lúc này thì Lăng Giáng đi tới, vỗ vỗ tay lên vai trái của cậu ta, dùng thủ thế sinh hỏa. Sau đó lặp lại câu nói lúc trước. Lúc này thì bạn học kia mới gật gật đầu, sau đó đứng lên chạy ra bên ngoài. Tôi hỏi Lăng Giáng, thai người con quỷ là cái gì? Cô ấy nói, trong chốc lát không giải thích rõ được. Lúc này cô ấy tháo bím tóc trên đầu xuống, cào ngang cào dọc lên trên cửa tủ, nhìn giống như một chữ giếng. Sau đó cô ấy lại vẽ một vòng tròn vào giữa chữ giếng. Chưa đợi tôi hỏi thì Lăng Giáng đã chủ động giải thích. Đây là ếch ngồi đáy giếng, cũng không biết nhốt lại được bao lâu. Đúng rồi, trên người anh có tiền đồng không? Tôi sờ sẵn trên người, đúng là tìm thấy một đồng tiền lúc Trần Tiên Sinh dùng để dùng gà trống gọi hồn, đã đặt lên trên chân của tôi. Về sau tôi đã lén lút giấu đi. Lúc ấy nghĩ rằng đồng tiền này lợi hại như thế, nói không chừng về sau còn có tác dụng, không ngờ nhanh như vậy đã cần dùng đến. Lăng Giáng không biết đồng tiền này lúc trước đã được nhét dưới chân tôi, sau khi cầm lấy liền cho lên mũi người, sau đó hỏi tôi, anh còn quen cả thợ giấy? Người con gái này có thể ngửi được như chó vậy sao? Tuy rằng tiền đồng này đã bị nhét dưới chân tôi, còn trôi qua nhiều ngày như vậy, mùi đã sớm không còn, nhưng mà vì sao cô ấy lại ngửi ra được? Tôi nói lại, quen là một thợ giày ở trong trấn chúng tôi, nguyên danh là Trần Ân Nghĩa, chúng tôi đều gọi là Trần Thiên Sinh. Lăng Giáng gật đầu nói, của thợ giày mới là thứ tốt nhất. Nói xong cô ấy đặt đồng tiền vào trong lòng bàn tay phải, không thấy dùng sức tí nào mà đồng tiền bay lên lại rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó chuyển động như là bay trên các ngón tay của Lăng Giáng. Thủ pháp kia giống như lúc Trần Tiên Sinh đã đánh mèo đen, chỉ là tốc độ của bọn họ quá nhanh, cho dù tôi có muốn ghi nhớ cũng không nhớ nổi. Cuối cùng Lăng Giáng dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải kẹp đồng tiền đồng, ngón cái dùng sức ấn vào giữa hình tròn trong giữ giếng. Sau khi cô ấy thả tay ra, tiền đồng lại không rơi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện phản vật lý. Có lúc tôi cũng đã từng nghĩ, âm thầm nghiên cứu về đồng tiền, dính lên sách, điện thoại, kính, ván cửa, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều rơi xuống đất. Tôi nghĩ rất có khả năng liên quan đến thủ pháp của bọn họ. Xong xuôi, Lăng Giáng phủi phủi tay hỏi tôi, kiểm tra anh một chút, cái này gọi là gì? Tôi liếc nhìn bức vẽ trên mặt tủ, nghĩ tới ếch ngồi đáy giếng của Lăng Giáng nói, vì thế đoán dại, lẽ nào là bỏ đá xuống giếng? Lúc tôi nói, luôn nhìn Lăng Giáng. Khi nói xong, tôi thấy ánh mắt của cô ấy lóe qua một tia sáng dị thường, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Sau đó cô ấy khẽ gật đầu. Đúng là bỏ đá xuống giếng. Đồng tiền trong tay tương đương với tảng đá, cũng là vì muốn nhốt hắn lại. Anh xuống dưới tầng mua một cái ổ khóa, khóa ngăn tủ này lại. Tôi hỏi, ổ khóa có thể nhốt được thứ đó ư? Lăng Giáng lắc lắc đầu rồi rất thất vọng nói, Khóa chỉ dùng để phòng người thôi. Tôi lập tức bừng tỉnh, lăng ráng sợ bạn cùng phòng của Tưởng Viễn Chí không cẩn thận mà mở cái ngăn tủ này ra. Không thể không nói, tâm tư của cô gái này thật đúng là tinh tế tỉ mỉ. Tôi xuống tầng mua khóa, đợi đến khi quay lại, nghe thấy lăng ráng đang gọi điện thoại. Lúc vào cửa, vừa hay nghe cô ấy nói câu cuối, sau đó tắt điện thoại. Tôi nghe thấy rõ câu cuối cùng lăng ráng có nói. Hắn sắp trở lại rồi, còn tắt máy trước đây. Tuy rằng tôi không biết cô ấy gọi cho ai, nhưng mà tôi biết hắn mà cô ấy nói nhất định là nói tôi. Nói thật, lúc trước tôi còn có một chút ấn tượng tốt với lăng ráng. Dù sao thì một nữ sinh có thể trở thành hoa khôi, dáng người dung mạo nhất định không cần phải nói. Mà cô ấy còn cùng tôi đi vào trong ký túc xá của nam sinh, nữ sinh. Ánh mắt của bạn học xung quanh khiến cho trong lòng tôi cảm thấy thỏa mãn. Một nữ sinh như thế này, muốn hỏi không có thiện cảm tuyệt đối là nói phét. Nhưng sau khi cô ấy nói cái câu nói cuối cùng trong điện thoại, tôi đã tỉnh lại từ trong ảo tưởng, bất giác có một chút phòng bị với lăng ráng. Tôi không hỏi cô ấy gọi điện thoại cho ai, bởi vì câu hỏi ngu ngốc như vậy, cho dù tôi có hỏi cũng sẽ không biết được đáp án. Tôi cầm mũi khoan mượn ở dưới tầng, bắt đầu lắp khóa. Xong xuôi, tôi đưa chìa khóa cho lăng ráng. Từ lúc tiến vào đến giờ, tôi chưa nói một câu nào. Tôi cúi đầu đứng ở một bên, chờ chỉ thị tiếp theo của lăng ráng. Đúng vậy, theo tôi thấy, thợ nhân của bọn họ, Trương Mù, Trương Mục hay là lăng ráng trước mặt tôi đều là một đám người cao cao tại thượng. Những gì họ biết, họ hiểu vĩnh viễn là nhiều hơn tôi, nhưng lại chưa từng nói cho tôi biết. Mà hình như còn đang lên kế hoạch cho một âm mưu to lớn nào đó. Mà đối tượng của âm mưu này, thật không may, hình như lại có liên quan đến tôi. Tôi đột nhiên bắt đầu có chút nhớ nhung Trần Tiên Sinh. Hình như chỉ có ông ấy mới sẵn lòng giải đáp những vấn đề của tôi. Cũng không biết hiện tại ông ấy ở trong thôn như thế nào, có thuận lợi hạ táng Vương Thanh Tùng hay không. Lúc này lăng ráng đột nhiên nói với tôi. Vừa rồi tôi có gọi điện nói chuyện với mẹ, bà ấy bảo tôi có thời gian thì dẫn anh về ăn một bữa cơm. Tôi biết anh nhất định không muốn nên tôi đã từ chối. Mẹ tôi đang chuẩn bị khuyên tôi liền lấy cớ anh quay lại cho nên tắt điện thoại. Tôi ngẩng đầu nhìn lăng ráng trước mặt. Tôi ngẩn người kinh ngạc. Cô ấy đây là tự giải thích với tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Tôi không biết nên trả lời câu ấy thế nào, chỉ đành ồ lên một tiếng. Lăng ráng nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó cũng đi ra ngoài. Tôi theo sau, đóng cửa phòng lại. Nếu không có khóa chìa khóa, những người khác không vào được. Lúc tôi chuẩn bị cùng với cô ấy đi xuống dưới tầng, cô ấy lại nói. Anh đến nơi nhiều người ngồi một chút, đừng có mãi ở một mình, một thân quỷ khí. Tôi biết là cô ấy đang hạ mệnh lệnh đuổi khách, vì thế tôi gật đầu, xoay người đi thẳng. Cô ấy bảo tôi đi tìm nơi nhiều người, tôi chỉ có thể nghĩ đến phòng tôi. Phòng học cách đây quá xa, mà phòng tôi thì lại ở ngay tầng 8, cho nên tôi căn bản không nghĩ nhiều, liền đi lên tầng. Lúc lên tầng, tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng nói, thợ nhân bọn họ phải tiếp xúc với người âm nhiều năm, cho nên trên người dính đầy âm khí. Cho nên lúc rảnh rỗi thường thích đến những nơi đông người hấp thụ dương khí. Lúc ấy tôi còn có cảm thấy rất tò mò, không ngờ hiện tại mình cũng đã lưu lạc tới bước này. Bởi vì chuyên ngành mà tôi theo học là Trung Văn, là một chuyên ngành nhàn rỗi đến mức không thể nhàn rỗi hơn. Nếu không có chuyện gì, bạn cùng phòng đều ở trong phòng. Lúc tôi vào bên trong, phát hiện ra ba người bọn họ quả nhiên đang chơi game. Lão nhị vô tình liếc nhìn tôi một cái, nghi hoặc hỏi. Không phải cậu vừa vào nhà vệ sinh à? Sao lại đi từ bên ngoài vào? Nghe vậy lòng tôi lộp bộp một tiếng. Tôi mới từ thôn Trùng Khánh không lâu, lúc trước vẫn luôn ở bên ngoài. Đây là lần đầu tiên quay về phòng ký túc. Tôi vào đây đi vệ sinh bao giờ? Tôi đi đến ban công, đẩy cửa nhà vệ sinh. Cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa đã khiến cho tôi ngạt thở. Tôi nhìn thấy trong nhà vệ sinh có một bức ảnh đen trắng 14 tấc. Người trong bức ảnh kia chính là tôi. Chương thứ 99: Di ảnh của tôi. Ba người bạn cùng phòng cởi trần, ngồi trước máy tính, miệng còn không ngừng gào thét những tiếng lóng như là: má nó, cậu lên đi, úp sọt nó, đợi mình dịch chuyển. Tiếng gõ phím và tiếng gõ chuột không dứt vang lên, tất cả đều vô cùng ồn ào. Nhưng trong mắt tôi, mọi thứ tựa như là một màn trình diễn kịch câm không có tiếng động. Trong đầu của tôi nổ đùng đoàng, lỗ tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Ánh mặt trời chiếu lên người tôi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lão chị nói là cậu ta vừa nhìn thấy tôi đi vào nhà vệ sinh, nhưng tôi rõ ràng vừa trở về từ bên ngoài. Vậy thì tôi mà cậu ta nhìn thấy chẳng lẽ chính là bức ảnh chụp đen trắng trước mặt kia? Qua một hồi lâu, tôi mới tỉnh táo lại từ trong hoảng sợ. Tôi nhìn thật kỹ bức ảnh đen trắng dính trên tường nhà vệ sinh. Độ cao tương đương với tôi, vừa vặn tôi có thể nhìn thẳng nó. Lúc tôi nhìn tấm ảnh, cứ có cảm giác nó cũng đang nhìn mình. Cảm giác này giống như có một người đứng đối diện với bạn. Thậm chí, bạn còn nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt của bọn họ. Cả nhà vệ sinh, ngoài tấm ảnh này ra, dưới đất vẫn còn một đôi giày đặt ngay phía dưới tấm ảnh. Gót giày dựa vào tường, mũi giày chĩa về phía tôi. Tôi nghĩ nếu là tôi đứng trong nhà vệ sinh, vị trí của đầu và chân tôi có lẽ cũng giống hệt với vị trí trong tấm ảnh và đôi giày này. Chẳng lẽ hiện tại vẫn còn một tôi khác mà tôi không nhìn thấy, đang đứng ở bên trong, nhìn tôi chằm chằm. Đây là đôi giày vải mà ông nội tặng cho tôi, được tôi mang lên lúc khai giảng học kỳ này. Đến tận bây giờ cũng chỉ có mới đeo qua một lần. Tôi vẫn luôn cất ở dưới gầm giường. Là ai lại nhặt nó lên và đặt ở đây? Còn cả tấm ảnh kia, người trên ảnh mặc dù giống tôi như đúc, nhưng tôi trước này chưa từng chụp ảnh qua cái hình ảnh đen trắng như thế này. Lúc tôi đang kinh hồn bạt vía chưa định thần lại thì lão nhị bỗng chạy tới hỏi tôi: Này, tôi rút cuộc là cậu có đi vệ sinh không thế? Cậu không đi thì để cho mình đi nhớ. Tôi vội vàng chui vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Tấm ảnh người đen trắng trên tường nhất định không được để cho bọn họ phát hiện ra. Tôi không muốn bọn họ bị liên lụy vào chuyện này. Khi vào nhà vệ sinh, tôi cúi người xuống nhặt giày. Nhưng mà khi tôi đứng dậy, đã không thấy tấm ảnh đâu nữa. Tôi đứng nhìn quanh nhà vệ sinh một vòng, thậm chí còn nhìn lên trên trần nhà vài lần, nhưng vẫn không nhìn thấy. Lúc này thì lão nhị bắt đầu gõ cửa, kêu tôi nhanh ra ngoài. Tôi biết làm sao, tôi chỉ đành mở cửa. Lão nhị liếc nhìn tôi một cái, hỏi sao gáy tôi dính cái gì vậy. Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi vậy, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh lại. Tôi lập tức hiểu ra, sau gáy tôi dính tấm ảnh đen trắng vừa biến mất ban nãy. Tôi vội vàng cho tay ra sau mà xé, lại phát hiện nó như là được bôi một lớp keo, dính chặt lên tóc của tôi. Lúc tôi kéo nó xuống, da đầu còn đau nhức. Trong nhà vệ sinh đã có tiếng xả nước, lão nhị sau khi ra ngoài nhất định sẽ phát hiện. Vì thế tôi nghiến răng ra sức mà giật xuống. Cũng may cuối cùng cũng gỡ nó ra được. Tôi cầm tấm ảnh đưa tới mắt nhìn, phát hiện tôi ở trên tấm ảnh đang nhai tóc của tôi. Thảo nào mà vừa rồi không giật xuống được, hóa ra là nó đang dùng miệng cắn tóc tôi. Một cảnh tượng quen thuộc cỡ nào. Lúc tôi bò lên từ dưới ao cá, bé gái kia không phải là cũng nhai tóc của tôi đó sao? Tôi nhìn thấy vậy, vội vàng vò viên tấm ảnh lại. Lúc này lão nhị mới đi ra ngoài. Tôi mượn bật lửa của lão nhị, chui vào trong nhà vệ sinh, đốt tấm ảnh đó đi. Lão nhị hỏi tôi đốt cái gì thế, sao lại hôi như vậy? Tôi nói mấy thứ bẩn thỉu thôi mà. Lão nhị cũng vội đi chơi game, không hỏi tôi nhiều nữa. Xử lý xong tấm ảnh, tôi ném giày vào trong gầm giường. Nghĩ ngợi, lại tìm ra một hộp giày, bỏ đôi giày vào bên trong. Sau đó đặt một chồng sách lên trên. Xong xuôi, tôi vốn dĩ còn định hỏi lão nhị có thật là nhìn thấy tôi hay không, nhưng thấy cậu ta đang chăm chú chơi game, tôi quyết định không hỏi nữa. Bởi vì những người chơi game đều biết, hận nhất là bị người khác quấy rầy. Một khi đã bắt đầu, sẽ không để tâm tất cả mọi thứ trên người. Từ từ đã, nếu nói như vậy, vì sao lão nhị lại biết người khác vào nhà vệ sinh là tôi? Rất có thể người khác vào, nhưng sao lão nhị lại nhìn thành hình tôi? Nhưng làm thế nào giải thích chuyện tấm ảnh ăn tóc người đây? Tôi nhắm mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không thấu. Vì thế định nằm lên giường nghỉ ngơi. Vị trí giường của tôi nằm ở cửa vào, đối diện với giường của lão nhị. Tôi vốn định nghỉ ngơi một lúc, nhưng không ngờ lại bất chi bất giác chìm vào trong giấc ngủ. Lúc tôi đang mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy cổ của mình lạnh giá, hình như là có người bật quạt điện trong phòng ngủ. Tôi lập tức mở mắt ra, phát hiện trời đã tối. Trong phòng không có ai, có lẽ chơi game đã mệt cho nên đi ra ngoài ăn cơm tối. Chỉ có ba cái máy vi tính trên bàn vẫn đang còn phát ánh sáng mờ mờ. Đưa mắt nhìn vẫn còn có chút quái dị. Hơn nữa, quạt điện không bật. Tôi cũng đưa lưng về phía vách tường, không thể bị gió lạnh thổi vào. Tôi đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm đi tìm thợ xây trần. Trên đường đi, tôi cũng cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Chẳng lẽ có thứ không sạch sẽ nằm sau lưng tôi, thổi gió lạnh vào người tôi? Tôi sợ tới mức vội vã rời giường, xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Điện thoại còn có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, đều là của Trương Mù gửi tới. Hỏi tôi sao còn chưa qua, đã nói rõ là phải mua cá nướng Vạn Châu mang sang rồi cơ mà. Tôi không ngờ mình lại ngủ sâu như vậy, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng không nghe thấy. Chờ tới khi tôi đeo giày chuẩn bị ra ngoài, thì trong nhà vệ sinh bỗng có tiếng xả nước. Tôi định qua đó nói đêm nay tôi không về, nhưng mà khi đi tới nơi, tôi phát hiện ra cửa nhà vệ sinh vẫn mở, bên trong không có một bóng người. Chỉ có một đôi giày đặt tựa lưng vào trong tường, mà đôi giày này chính là đôi giày vải mà tôi đã dùng chồng sách đè lên. Chẳng lẽ âm thanh xả nước vừa rồi là nó? Tôi ngay cả ý định cất giày về chỗ cũ cũng không có, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi phòng. Cho nên tôi chạy vội ra cửa, nhưng mà làm thế nào cũng không mở được, hình như đã bị người ta khóa từ bên ngoài. Lúc này thì trong nhà vệ sinh lại vang lên tiếng xả nước. Tôi nghe thấy tiếng xả nước ở vòi rửa mặt, thật giống như là có người vừa đi vệ sinh xong đang đứng rửa tay. Tiếp nữa, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân truyền ra từ trong nhà vệ sinh. Tôi vội vàng xoay người, dính chặt lưng lên trên tường. Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc giày vải bước khỏi nhà vệ sinh. Lúc nó chạm xuống đất còn phát ra tiếng động rất nhỏ, không lớn nhưng lại rõ ràng đến mức dị thường, thật giống như là trực tiếp chui vào trong đầu. Ngay sau đó là chiếc giày thứ hai bước ra ngoài. Tiếp nữa, chiếc giày thứ nhất chuyển hướng, mới đến chiếc thứ hai, từng bước một đi tới chỗ tôi. Mỗi một bước đều như dẫm nát ngực tôi vậy, khiến cho tôi cảm thấy khó thở. Vừa nhìn chằm chằm đôi giày có thể tự bước đi, vừa ra sức kéo cửa. Tôi không dám thét, tôi sợ mình vừa thét lên, đôi giày kia sẽ đi nhanh hơn. Giày từ ban công bước vào trong phòng, bước qua bàn học cạnh cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ trên màn hình máy tính rọi lên trên giấy. Tôi láng máng nhìn thấy trên đôi giày hình như có một bóng mờ. Bóng người thoát ẩn thoát hiện dưới ánh sáng mỏng manh của màn hình máy tính. Cửa phòng vẫn chưa thể mở ra, giày vẫn đang tiếp tục tiến tới. Lúc giày đến giữa phòng, ánh sáng màn hình máy tính không còn chiếu được lên trên đôi giày, thân ảnh mơ hồ kia cũng đã biến mất. Két một tiếng, đúng lúc này ngăn tủ của tôi vô duyên vô cớ mở ra. Tôi nhìn thấy đôi giày dừng trước cửa tủ, sau đó chuyển hướng. Mỗi giày hướng về cửa tủ, đi liền trước một bước. Tôi nhìn thấy rõ, trong ngăn tủ truyền đến tiếng sột soạt, giống như là có tiếng người đang tìm đồ trong tủ. Bởi vì cửa tủ che mất tầm nhìn của tôi không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nhân cơ hội này, tôi lại gắng sức đẩy cửa, phát hiện móc xích ở bên trên cửa kia sắp bị tôi đẩy đứt. Chính lúc tôi đang tràn đầy hy vọng, tôi nghe thấy cửa tủ kêu lên một tiếng bịch, sau đó đóng lại. Tôi không dám quay đầu, sợ thổi tắt minh hỏa trên vai, vì thế đành phải xoay cả người. Tôi nhìn thấy trước tủ quần áo của tôi có một người đang mặc quần áo của tôi, nhưng cổ tay và ống quần đều trống trơn, cổ áo vẫn đang còn được treo bằng móc áo. Chỗ móc áo dán một cái ảnh đen trắng, chính là tấm ảnh đã bị tôi đốt lúc trước. Một trận gió đêm lướt qua, tấm ảnh bay phất phới trước mặt. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Chương thứ 100: Vẽ nhà tù trên đất. Đợi đến khi gió ngừng thổi, tấm ảnh kia lung lay vài cái, cuối cùng thì cũng an tĩnh lại, lặng lặng mà dính trên móc áo. Mượn ánh sáng lờ mờ của màn hình máy tính, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của tôi trên tấm ảnh, nhìn vô cùng dữ tợn. Gương mặt đó giống như một tờ giấy đã bị vò nát, sau đó lại mở ra. Chân trái hắn bước lên một bước, giơ ống tay áo trống không, giống như đang muốn bóp chết tôi vậy. Đúng lúc này thì tôi kéo mạnh một cái, cửa sau lưng cuối cùng cũng đã bị tôi giật ra. Tôi lùi ra sau, lại đột nhiên đụng phải cái gì mềm mềm. Trong lòng thầm nghĩ, xong đời rồi, chẳng lẽ trên hành lang còn có thứ không sạch sẽ. Chính vào lúc tôi đã hết hy vọng thì một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai. Trường Phá Lỗ nói anh không nghe điện thoại, anh đang làm cái gì vậy? Lăng Giáng, là tiếng nói của Lăng Giáng. Tôi xoay người lại, sau khi nhìn rõ đúng là Lăng Giáng, mới giang tay ôm chặt lấy cô ấy vào trong lòng. Đã có kinh nghiệm lần trước ôm nhầm người ở trước sân nhà mình, nên từ đó trở đi, hình thành một bản năng, nhìn rõ người tôi mới dám ôm. Kích động đến mức nửa ngày sau vẫn không nói được lời nào, thậm chí còn quên mất phía sau lưng vẫn còn một đôi giày tự biết mặc quần áo, và một tấm ảnh đã bị tôi đốt nhưng vẫn còn xuất hiện. Lăng Giáng rất không khách khí mà đẩy tôi ra, quát lớn. Anh làm cái gì vậy? Nói thật, cho dù là hiện tại Lăng Giáng có đánh tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng sau tiếng quát của cô ấy, tôi lập tức nhớ ra đôi giày và tấm ảnh sau lưng. Nhưng đợi tới khi tôi quay người nhìn vào trong phòng, lại phát hiện bộ quần áo vừa mới biết đứng thẳng đã rơi hết xuống đất. Tôi nhìn thấy vậy, nói năng không đầu không đuôi với Lăng Giáng. Vừa rồi nhìn thấy giày tự biết đi, còn tự biết mặc quần áo, còn cả bên trên móc áo dính một tấm ảnh đen trắng của tôi. Lăng Giáng nghi hoặc nhìn tôi, rõ ràng là không tin lời tôi nói cho lắm. Tôi nghĩ có lẽ là cô ấy cho rằng tôi đang bịa chuyện để lấy cớ ôm cô ấy. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, đành phải nghiêm túc nói. Tôi nói thật. Lăng Giáng nghe xong, đi qua người tôi, bật công tắc đèn bên cạnh cửa phòng. Dưới đất đúng là một đống quần áo và một đôi giày phía dưới. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Không đúng, còn một thứ không thấy đâu rồi. Tấm ảnh đen trắng của tôi đâu? Vừa rồi rõ ràng nó còn nằm ở trên móc áo mà. Tôi nói với Lăng Giáng. Không thấy tấm ảnh đâu rồi. Lăng Giáng không để ý đến tôi mà liếc nhìn bộ quần áo ở dưới đất, sau đó đưa tay gạt ra, gạt quần áo sang một bên để lộ đôi giày ra ngoài. Lăng Giáng sau khi nhìn thấy đôi giày, lông mày nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả hô hấp cũng đã trở nên dồn dập, thật giống như là đang nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp. Đột nhiên Lăng Giáng hô lên một tiếng với tôi. Lật giày lại nhanh. Tôi hơi khó hiểu, Tuy rằng sợ hãi đôi giày tự biết đi này, nhưng mà tôi vẫn làm theo phần phó của lăng giáng, lập tức ngồi xổm xuống, lật ngược đôi giày lại, để đế giày hướng lên trời. Tôi lật xong, lăng giáng lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay phải ra, để lộ ra cổ tay phải. Tôi nhìn thấy trên cổ tay của cô ấy có đeo một chiếc vòng màu đỏ, là loại vòng bện thủ công. Lăng giáng nhẹ nhàng kéo ra một sợi chỉ màu đỏ trên vòng tay đỏ, sau đó dùng chỉ đỏ đặt một vòng tròn quanh giày tôi, để cho đôi giày ở giữa vòng tròn. Tôi hỏi đang làm gì vậy? Lăng giáng mới nói, vừa rồi không phải anh nói đôi giày này tự biết đi? Tôi đang vẽ nhà tù trên đất, tôi muốn xem nó có thể ra khỏi cái vòng tròn này hay không. Trước đây tôi luôn cho rằng Lăng Giáng là một cô gái lạnh lùng, lại không ngờ cô ấy còn có thể thốt ra những lời khí phách như thế, cứ giống như là một nữ anh hùng vậy. Sau khi cô ấy nói xong, bắt đầu đánh giá phòng ký túc của tôi, nhìn hết một lượt, sau đó hỏi tôi vừa xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại chuyện lúc nãy cho cô ấy nghe. Nghe xong, cô ấy cau mày, đi tới cửa nhà vệ sinh, bật đèn, đi vào bên trong, xem vài lần rồi mới ra ngoài. Lắc đầu với tôi, ý là không phát hiện ra chỗ nào dị thường. Lúc này, đám người của lão đại đột nhiên trở về. Đứng ngoài cửa, thấy tôi và Lăng Giáng đang đứng chung một chỗ. Dưới đất còn có đống quần áo của tôi. Thế là lão nhị đầu têu. Lão đại, lão tam cũng phát ra những tiếng khóc sụt sịt. Sau đó lão nhị vùng tay nói, lão tứ, có cậu trong nhà rồi, mình không quấy rầy hai cậu nữa. À, anh em à, đêm nay thông đêm ở quán nét nhé. Nói xong, bọn họ âm thầm giơ ngón tay với tôi, sau đó luồn đi nhanh như một cơn gió. Tôi thậm chí ngay cả giải thích cũng lười, huống hồ là loại chuyện này tôi phải giải thích thế nào. Nhưng tôi lo Lăng Giáng sẽ có ý kiến, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến danh tiết của một người con gái. Vì thế tôi nói với Lăng Giáng, sau này tôi sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ. Lăng Giáng liếc nhìn tôi hỏi, giải thích? Anh định giải thích như thế nào? Tôi nghĩ ngợi, chuyện này đúng là không phải dễ để giải thích rõ ràng được. Tôi không biết nên trả lời Lăng Giáng như thế nào. Đợi tới khi tôi muốn mở miệng nói, lại phát hiện ra Lăng Giáng đang ở đứng trước ngăn tủ của tôi, nhìn chăm chăm vào cửa tủ. Tôi đi qua, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Cô ấy nói, cảm giác giống hệt lúc ở trong phòng Tưởng Viễn Trí. Lòng tôi lộp bộp một tiếng. Sau khi Lăng Giáng gật đầu, tôi cẩn thận mở cánh cửa tủ ra. Tôi nhìn thấy quần áo của mình đã bị đẩy sang hai bên. Ở giữa có một chỗ trống rất lớn. Sâu bên trong chỗ trống, dựng thẳng một tấm ảnh đen trắng đã biến mất của tôi. Ở phía trước tấm ảnh đặt ba nén hương. Sau khi cửa tủ vừa mở ra, hương tự cháy, lúc tắt. Tôi sợ tới mức vội vàng đóng cửa tủ lại. Sau đó Lăng Giáng vô cùng thuần thục vẽ ếch ngồi đáy giếng lên trên cửa tủ. Bởi vì không có đồng tiền xu nên không có biện pháp dùng đá bỏ xuống giếng. Xong xuôi, Lăng Giáng nói với tôi, từ chỗ của Trừng Phá Lỗ. Vì sao không hủy nó đi? Năng lực của tôi không đủ. Với lại không phải anh đã từng nói anh đốt nó rồi ư? Có hữu dụng không? Nói xong, Lăng Giáng không để ý đến tôi, tự bước đi. Tôi chỉ đành đi theo. Lúc ra khỏi phòng, tôi xoay người khóa cửa. Lúc cửa sắp đóng lại, tôi nhìn thấy đôi giày kia đột nhiên nhảy lên một bước, lật ngược lại. Tôi đuổi theo nói với Lăng Giáng. Lăng Giáng lại nói, tôi cũng không có biện pháp. Tôi nhiều nhất chỉ có thể nhốt nó lại. Muốn diệt nó, chỉ có Trương Mù ra tay mới được. Tôi gật đầu, sau đó thầm nghĩ, thật may quá. Cũng may mà đám người lão đại đều ra quán nét rồi. Đêm nay nhất định sẽ không trở về. Nếu bọn họ quay lại, tôi thật không biết bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Lúc xuống dưới tầng 4, Lăng Giáng lại cố tình đi qua, nhìn phòng của Tưởng Viễn Trí. Không vào trong, chỉ đứng bên ngoài nhìn. Vẫn may, không có động tĩnh gì khác. đồng tiền dính trên cửa vẫn đang còn. Lăng Giáng lúc này mới thở phào một hơi, tiếp tục đi xuống dưới. Lúc ra khỏi ký túc, gió đêm phả vào trong người, tôi cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút. Dọc đường thì Lăng Giáng đều không dừng lại mà đi thẳng tới bên ngoài cổng trường. Ra khỏi cổng lại quẹo phải. Tôi cho rằng cô ấy định đi thẳng tới khoa cấp cứu, nhưng không ngờ cô ấy lại qua đường, sau đó đi vào một quán ăn rất đông khách. Tôi không hiểu cô ấy muốn làm gì, đành phải đi theo. Sau khi vào trong, Lăng Giáng lập tức gọi phục vụ ra gọi món. Tôi hỏi, không đi sang chỗ Trương Mù à? Lăng Giáng lườm tôi một cái. Chẳng lẽ anh không cần ăn cơm? Lúc này tôi mới ý thức được, đã sắp 10:30, mà tôi còn chưa có ăn tối. Vừa rồi luôn trong trạng thái căng thẳng, còn không cảm thấy đói. Hiện tại vừa ra ngoài, bụng lập tức đã kêu gào thảm thiết. Lúc đang đợi đồ ăn, tôi nhìn đoàn người náo nhiệt xung quanh, thần kinh vốn đang buộc chặt cũng buông lỏng ra không ít. Lăng Giáng đột nhiên nói với tôi, để cho anh dính hơi người đấy, sao anh lại đụng phải mấy cái thứ không sạch sẽ rồi? Nếu anh cứ mãi như thế này, ai cũng không cứu được anh đâu. Nghe cô ấy nói xong, tôi mới hiểu ra được. Tôi chưa ăn cơm tối chỉ là một mặt, nhưng mà quan trọng hơn là cô ấy muốn đưa tôi dính một ít hơi người. Sau một hồi ăn như ma chết đói, tôi cảm thấy bụng của mình no sắp vỡ căng ra rồi. Mà Lăng Giáng chỉ ngồi yên cúi đầu xem điện thoại. Tôi kêu cô ấy ăn một chút, cô ấy không ăn, chỉ nói hai chữ giảm cân. Trả tiền xong, tôi gọi điện cho Trương Mù, hỏi anh ta có cần tôi mua cá nướng Vạn Châu mang đến cho hay không. Nhưng lại nghe thấy Trương Mù thét lớn trong điện thoại. Mang cái ông nội nhà cậu, cậu không tới đây, tôi sẽ chết mất. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 20 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.